Tu chân nữ phụ đào hoa kiếp, chương 6, đột biến, góc truyện audio.com, chấm, lại đi thêm 3 ngày đường, gần trạng vạng, Tiết Mật rốt cục về tới thôn Tiết gia. Mật Nhi, yêu, thật là ngươi à, Tiết Mật nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. Nhìn lại, thì ra là Lý Đại Nương trong thôn. Lý Đại Nương hảo, Tiết Mật mỉm cười hỏi. Chỉ thấy nàng cầm một cái rổ đựng đầy đồ ăn nhiệt tình đi tới. Cẩn thận đánh giá Tiết Mật, cười nói, 2 năm không gặp đã thành đại cô nương rồi. Ha ha, nghe cha ngươi nói thì muội các ngươi được bà bác ở kinh thành nhận chăm sóc. Hiện tại nhìn quả nhiên không giống trước a, quần áo này chất vải cũng không ít tiền a, 2 năm như thế nào cũng không biết trở về một chuyến. Các ngươi không đúng rồi. Cha ngươi một người nam nhân cũng không dễ dàng a, phải. Đúng vậy, Tiết Mật hàm hồ đáp trả. Nguyên lai lúc trước Tiết Phụ giải thích như vậy với người trong thôn. Này kinh thành rốt cuộc cái dạng gì a? Hẳn là so sánh khập khiễng với thị trấn này thì còn lớn hơn đi. Ai, tỉ muội các ngươi thì tốt rồi. Có thể đến kinh thành. Lúc trước nhìn bộ dáng các ngươi là biết về sau nhất định là đại tiền đồ a, ta nói đúng phải không? Ha ha ha, nói xong Lý Đại Nương cười lớn tiếng hơn, làm như chính mình đoán sẽ trở thành sự thật mà đắc ý rào rạt. Ha ha, Tiết Mật cũng cười theo 2 tiếng. Trời ạ, hoàn toàn không biết nói tiếp thế nào a, gì? Tỷ ngươi sao không thấy a, chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi trở về? Lý Đại Nương trái phải nhìn một chút, kinh ngạc nói, vâng đúng vậy, tỷ tỷ hiện tại có việc không đi được, ta trở về trước à, nhà đầu ngươi sao can đảm vậy a? May mắn dọc đường đi không xảy ra chuyện gì. Nếu không cha ngươi cũng hối hận mà chết, nhà, ngươi tới rồi, mau vào đi thôi, nhà ngươi hôm nay giống như có người tới, người tới, Tiết Mật kỳ quái, người nào đến a? Tiết gia hẳn là không có thân thích. Chẳng lẽ Tiết Trục Lưu nói có bà bác gì gì đó thật sự tồn tại? Vâng đúng vậy, có vài người, nhưng mà ăn mặc có điểm kỳ quái. Nói xong Lý Đại Nương cầm rổ rau xanh đi về phía trước. Ăn mặc kỳ quái, có thể có nhiều kỳ quái a, mang theo nghi hoặc Tiết Mật đẩy ra đại môn. Mới vừa ngẩng đầu đã bị mùi máu tươi tràn ngập thân thể thấm đầy cõi lòng. Đi, thanh âm trầm thấp mà dồn dập vang lên. Tiết Mật còn chưa có phản ứng lại, thân mình nháy mắt bị người mang bay lên không, hướng thôn ngoại phóng đi. Chờ Tiết Mật thấy rõ người ôm mình là Tiết Phụ, cơ hồ bị thảm trạng của hắn mà sợ ngây người, chỉ thấy tóc hắn rối tung, hai mắt đỏ đậm, thần tình máu tươi, mũi cùng miệng không ngừng có trào máu, mà vạt áo thanh sam sạch sẽ phiêu giật lúc trước này đã bị máu làm ướt sũng, hiện ra một màu xanh đen. Phụ thân phát sinh chuyện gì? Người, có nặng lắm không? Tiết Mật run rẩy hỏi han. Loại run rẩy này là bản năng thân thể. Căn bản không thể khắc chế. Ngay lúc nàng vừa mới nhìn thấy máu đỏ tươi. Cựu nhân đến đây, Tiết Trục Lưu nỗ lực phun ra 4 chữ. Máu lại chảy ra nhiều hơn. Tiết Mật vừa nghe vội vàng quay đầu thấy. Tay cầm lấy xiêm y Tiết Phụ nháy mắt buộc chặt. Chỉ cảm thấy máu đều vọt tới trong đầu. Hoàn toàn không thể suy nghĩ. Phía sau 7-8 người một thân màu đen y bào đang rất nhanh tới gần. Trong mắt Tiết Mật chỉ thấy một cây đao đuổi theo sau hướng cổ mình mà chém. Mà cây đao kia kỳ thật thời điểm nàng đi vào dị giới là vẫn tồn tại. Chẳng qua là chưa từng cách cổ mình gần như vậy. Tưởng tượng đến chuyện này, Tiết Mật lập tức sinh ra một loại hoảng sợ không chịu nổi trong suốt 2 năm là lo lắng ngày này sẽ tới. Cũng có một loại sợ hãi tử vong đã đến. Sợ hãi kia khiến cho nàng không thể ức chế run rẩy. Đúng vậy, nàng sợ chết, rất sợ chết, nàng không muốn chết, nàng vẫn cố gắng thích ứng cuộc sống nơi đây cùng hiện đại hoàn toàn bất đồng cổ cũ mình có thể ở trong này tiếp tục hảo hảo cuộc sống. Vẫn xuất ra sức mạnh học tập dùng thi vào trường cao đẳng trước đây để học tu chân công pháp mà chưa bao giờ tiếp xúc chỉ là biết qua nội dung vở. Kịch để mình có thêm một phần bảo đảm tánh mạng, tình nguyện sau lưng bị người cười nhạo cũng vẫn giả bệnh không xuất sư môn làm nhiệm vụ. Hết thảy nàng làm chỉ là muốn sống sót thôi, đã từng chứng kiến thân nhân từng bước tại bên người chết đi, cuối cùng chỉ lưu lại một mình nàng sống sót trên đời. Nhưng mà máu tươi này nói cho nàng một sự thật. Phí không, đều phí không, cố gắng 2 năm chỉ là chuyện cười. Tưởng tượng đến Tiết Mật lại không thể khống chế phẫn nộ. Vì cái gì phải như vậy? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Mật Nhi, vì sao lại về sau phụ thân không còn? Chính mình phải cẩn thận cầm. Thanh âm đứt quãng của Tiết Trục Lưu vang bên tai. Thức tỉnh Tiết Mật cơ hồ lâm vào ma chướng. Thấy hắn từ lồng ngực xuất ra một túi chữ vật nhiễm huyết nhét trong tay Tiết Mật. Tiết Mật cả kinh nói. Phụ thân, người làm sao nói còn chưa hoàn. Chỉ thấy ở phía sau một hắc bảo nhân đã muốn tiếp cận. Nâng tay một kích hỏa long đánh vào trên lưng Tiết Phụ. Tiết Mật cảm thấy thân mình hắn run rẩy, phát ra một tiếng kêu rên. Máu tươi từ miệng hắn phun ra, dính vào mặt mình. Tiết Mật cơ hồ bị dọa ngây ngẩn cả người. Nhưng Tiết Phụ cước bộ ngược lại mượn lực đi nhanh hơn. Tiết Phụ một bàn tay che chở Tiết Mật để ngừa nàng bị thương đến. Tay kia thì rất nhanh từ trong tay áo xuất ra một phù triện chụp lên người nàng. Sau đó đi nhanh về phía trước vài bước, đẩy nàng tiến lên, đi mau, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, xoay người cản trở hắc bào nhân tới gần. Cha, khinh thân phù đã phát động, Tiết Mật mang theo thanh âm khóc nức nở từ xa xa truyền đến. Hai người các ngươi đuổi theo, tiểu nha đầu còn chưa tới trúc cơ không đáng nhắc đến. Nhanh đi rồi lập tức quay về, các ngươi 3 người theo ta ngăn chặn Tiết Trục Lưu. Thanh âm khan khan ủ rột ở phía sau truy đuổi bọn hắc bào tuân lệnh. Sau đó đám người rất nhanh tách ra chấp hành. Tiết Mật nhìn phía sau bóng đen đang tiến gần. Lung tung sờ sờ nước mắt. Nước mắt cùng máu loãng trộn cùng một chỗ. Nhìn nàng phá lệ chật vật. Rút lại thương tâm. Tiết Mật không dám đi nghĩ muốn đợi Tiết Phụ đến. Nhưng nàng biết hắn cuối cùng đẩy nàng đi là hy vọng nàng sống sót. Cho nên hắn nói cho mình sống sót, nhất định phải sống sót, cố gắng khống chế mình bởi vì lần đầu sử dụng phù triện mà thân thể không quá thích ứng. Rất nhanh lao về phía trước, chỉ chốc lát đã tới ngã ba đường, Tiết Mật quay đầu lại, phát hiện hắc bảo nhân cách mình rất gần, cắn chặt răng lựa chọn tiến về con đường kia, thà chết ở miệng báo còn tốt hơn là chết trong tay bọn chúng. Hơn nữa bọn họ tu vi so với ta cao hơn, hắc báo có lẽ không thèm để ý ta, mà lựa chọn bọn họ, thời điểm bọn họ đánh nhau, lấy được ngọc bội mới là cơ hội cho mạng sống của ta. Lúc này Tiết Mật không rảnh mà suy nghĩ đó là bàn tay vàng hay là gì gì đó của nữ chủ. Chỉ một lòng ôm ấp cơ hội sống duy nhất nên không ngừng tiến về phía trước. Giống, còn chưa tới chân núi. Tiết Mật chợt nghe một tiếng dã thú giống giận, giống làm nàng một trận khiếp đảm, kiên trì đi lên phía trước, chỉ thấy một đầu hắc báo uy phong lẫm lẫm đứng ở chân núi cách đó không xa. Cánh mắt màu lam xanh biếc như hổ rình mồi nhìn lại. Tùy thời có thể phát động tấn công, Tiết Mật kéo rớt khinh thân phù trên người, ngừng lại, không dám vọng động, đã thấy dây tiếp theo hắc báo vọt lại đây. Tiết Mật lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, hoàn toàn không động đậy. Muốn chết sao, cố gắng lâu như vậy vẫn là trốn không được. Ta không cam lòng, ngay tại thời điểm nàng cắn răng định thử phản kích. Hắc báo lướt qua bên người nàng, một cỗ ngọn lửa màu đen tím từ trong miệng phun ra. Thẳng hướng 2 hắc bảo nhân phía sau mà tới. Tiết Mật giơ ngọn lửa trong tay phải dại ra vài giây. Sau đó thanh tỉnh lại. Quả nhiên không tồi, hắc báo xem đám người tu vi cao kia như kẻ địch xâm nhập lãnh thổ của nó. Mà bỏ qua chính mình, linh thú, sao lại có linh thú? Bị ngọn lửa màu đen tím đả thương hắc bảo nhân kinh hô. Sau đó luống cuống tay chân bắt đầu phản kích, Tiết Mật thấy bọn họ đang đấu với nhau. Lập tức hướng vách núi bên phải tiến vào, ngọc bội chỉ cần tìm được ngọc bội. Lấy máu nhận chủ, là có thể tiến vào không gian trong ngọc bội, tránh thoát một kiếp này. Quyết định tâm tư Tiết Mật ở đám cỏ dại tùm tìm một lần. Rốt cuộc tìm được động khẩu thiên nhân, vội vàng chui vào, đánh nhau một lúc hắc báo quay đầu lại nhìn. Trong mắt hiện lên một mặt đắc ý, nơi ở của ngươi rất nhanh sẽ bị người cướp mất, còn theo chúng ta đánh sao? Hắc Bảo Nhân thấy động tác quay đầu của Hắc Báo, Linh Cơ vừa động vội vàng mở miệng nói. Bọn họ biết linh thú có thể nghe hiểu tiếng người, tuyệt đối có thể hiểu ý tứ bọn họ, không nghĩ tới đáp lại bọn hắn lại là một đòn từ hắc hỏa diễm. Ngọn lửa tím đen, thấy thế Hắc Bảo Nhân không khỏi ảo não, thầm nghĩ xúc sinh chính là xúc sinh, căn bản không hiểu lợi hại, một ngọn lửa tử hắc dính vào người một vị Hắc Bảo Nhân. Chỉ thấy hắn dùng hết thủ đoạn mà không cách nào dập tắt. Cuối cùng kêu thảm ngã xuống mặt đất, bị thiêu thành cho tàn, một vị Hắc Bảo Nhân khác thấy thế mắt nhìn muốn nứt ra. Vội vàng ngừng lại đứng ở một bên, xuất ra lá bùa màu vàng phòng bị, Hắc Báo cũng đình chỉ công kích, bởi vì nó cảm giác trên lá bùa có lực lượng làm nó kiêng kỵ. Cứ như vậy một người một báo đối địch nhìn nhau, ai cũng không hề động, Hắc Bảo Nhân trong lòng kêu khổ. Thủ lĩnh bọn họ sao lại chưa qua đây? Nếu không đến nha đầu kia sẽ bỏ chạy. Hắc Báo kia sao lại thế này? Nha đầu đã chạy vào huyệt động của nó. Nó như thế nào lại thờ ơ? Bên kia, Tiết Trục Lưu đã dùng hết phần khí lực cuối cùng. Bị thủ lĩnh Hắc Bảo Nhân một kích ra tay hộc máu chết ngất đi. Mang về, phía trước thanh âm khàn khan lần thứ hai vang lên. Các ngươi hai người theo ta đi nhìn xem lão lục. Lão thất, lâu như vậy ngay cả một tiểu nha đầu mà còn không có mang về. Vâng, sao lại thế này à, Tiết Mật nhắm mắt lại nhớ kỹ đi vào đi vào. Chính là bất luận thử vài lần đều không có phản ứng. Ủ rũ ngã ngồi lên bồ đoàn. Bồ đoàn, đệm hương bồ, nhớ tới thời điểm chính mình vừa mới tiến vào động khẩu. Thấy ngọc bội đặt trên bồ đoàn, kinh hỉ chạy qua, cũng không thấy có gì nguy hiểm. Chỉ có thời điểm vừa tới gần chớp mắt một cái cảm giác không gian có chút ngưng trệ. Tiết Mật thấy thế lập tức cắt ngón tay nhỏ máu lên ngọc bội. Một chân hào quang hiện lên, ngọc bội tiêu thất, lòng bàn tay mình lại xuất hiện ba nốt màu hồng. Tiết Mật lúc trước nghĩ tiến vào không gian tránh né lúc này lại phát hiện căn bản vào không được. Sao lại thế này, cố gắng hồi tưởng hành vi lúc trước của nữ chủ. Hình như là một giọt máu liền đi vào. Sao đến phiên mình thì không vào được? Chẳng lẽ thật bởi vì mình là nữ phụ nên không được? Rốt cuộc sao lại thế này? Không đúng, Tiết Mật ngưng thần đứng lên. Lúc ấy nữ chủ bị đuổi giết tu vi đã tới kim đan kỳ. Mà tu vi mình hiện giờ còn chưa đạt trúc kỳ. Có thể là vì nguyên nhân này không? Quên đi, mặc kệ có phải là nguyên nhân này không? Chính mình hiện tại là vào không được, vẫn là thừa dịp thời cơ này chạy nhanh trốn đi, có thể trốn được càng xa thì trốn, nếu không làm như thế. Tiết phụ thất vọng, nghĩ đến tiết phụ Tiết Mật lại có chút khó chịu, nhưng nàng biết giờ không phải là thời điểm đau thương, lập tức hướng ngoài động phóng đi. Hiện tại Hắc Bảo Nhân còn cùng con báo đánh nhau, mình cẩn thận một chút hẳn là có thể tránh đi, mới ra cái động khẩu. Chỉ thấy một đạo bóng đen bao phủ trên đỉnh đầu, Tiết Mật ngẩng đầu vừa thấy. Dĩ nhiên là, Cách Trương.